Vấn, quan hệ lớn, kiếm thần A Nhĩ Bác Đặc tuy rằng không ra gì, nhưng mà nếu như không có giáo hoàng ở sau lưng làm chỗ dựa, hắn làm sao dám trắng trợn mưu hại muội phu của giáo hoàng chứ? Hơn nữa khi ta một đường bị đuổi giết, bà nội ngươi vì cái gì lại không tới cứu? Nàng không phải là không tới cứu, mà căn bản không biết, bởi vì lúc ấy giáo hoàng kiếm cơ đem nàng ngăn cách với tin tức bên ngoài. Gia Gia phẫn nộ nói, những điều này là do lần này sau khi cùng bà nội ngươi gặp mặt ta mới biết được. Cái tên hỗn chứng này, bần đạo cũng là tức giận dị thường, không nghĩ tới hắn lại độc ác như vậy a. Không chỉ có như thế, ta gần đây phát hiện, vô luận là A Nhĩ Bác Đặc hay nhóm dòng binh đoàn truy sát ta hay cuối cùng là liên quân các quốc gia tiến công Đại Hán, sau lưng đều có bóng dáng của giáo hoàng, kế hoạch nguyên bản của hắn là hoàn toàn đem Long Gia tính cả Đại Hán quốc cùng nhau hoàn toàn bị hủy diệt. Gia Gia vẻ mặt kích động nói, đáng tiếc người tính không bằng trời tính, phụ thân ngươi đột nhiên xuất hiện, làm cho Long Gia chúng ta tránh được một kiếp này. Ha ha, cha ta đích thật là một thiên tài võ học, bất quá chỉ sợ lợi hại nhất vẫn là mẫu thân của ta. Bần đạo cười hắc hắc nói, ha ha, không hổ là âm hiểm quân, lập tức liền đoán được. Gia Gia vui mừng nói, phụ thân ngươi bằng vào vũ kỹ tôi luyện 10 năm ở tinh linh chi xâm, đánh bại lãnh tụ tinh thần của liên quân Hoa Chi Kiếm Thánh, cuối cùng cũng thắng được trận chiến sống còn kia. Mà bởi vì có quan hệ với bà ngoại ngươi, giáo hoàng mới không có tiến thêm một bước hãm hại Long Gia. Ha ha, cũng có người mà giáo hoàng sợ à, bần đạo cười nói, ha ha, kỳ thật ta sau lại nghe mẫu thân ngươi nói, giáo hoàng có tìm gặp bà ngoại ngươi gặp mặt một lần, hai người một lời không hợp đánh nhau. Lưỡng bại câu thương, mỗi người đều phải trở về tu dưỡng đến hơn một năm mới hồi phục. Gia Gia cảm khái nói, lúc ấy bà ngoại ngươi không có nói cái gì, nhưng mà hiện tại xem ra, nàng hiên nhiên là vì Long Gia mới cùng giáo hoàng động thủ. Ngươi sau này phải tay ta báo đáp cho bà ấy nhân tình này cho tốt. Vâng, nghe ngài nói như vậy ta ít nhiều cũng hiểu được một chút. Bần đạo cười nói, ta kỳ thật luôn luôn cảm giác giáo hoàng đối với ta ở ngoài mặt thì rất tốt, thực tế là lại có chứa địch ý đề phòng, trong lòng còn từng nghi hoặc khó hiểu, hiện tại cuối cùng đã có đáp án. Nói vậy sự tình lần trước Phùng Tu Tư mưu hại phụ thân, cũng không thiếu phần tham dự của giáo hoàng. Nếu không cái điều lệnh hạn chế kia của bà nội tuyệt đối không có khả năng như vậy liền thông qua, rất có thể căn bản chính là giáo hoàng ở sau lưng thúc đẩy. Ân, hiện tại thực lực của ngươi lớn như vậy, mà bản thân ngươi lại là thông minh lanh lợi, hắn hẳn là đã bắt đầu lo lắng đến sự trả thù của Long Gia. Gia Gia đột nhiên nói, như vậy xem ra có thể hắn còn chưa biết chuyện lần này có quan hệ với ngươi, bất quá hắn lý do hắn muốn ngươi chết thật sự là nhiều lắm, cho nên mới khẩn cấp đưa ngươi vào chỗ chết như vậy. Ngưng, nói nửa ngày nguyên lai ta là bị ngài liên lụy a. Bần đạo giả vờ buồn bực nói, hiện tại hai ta huề nhau, chuyện tốt của ngài hại ta quyết làm cam chịu đây này. Ha ha, Gia Gia hào sảng cười nói, tiểu tử ngươi cũng tốt lành gì, đem giáo hoàng cung của người ta đập phá, chỉ bằng điều này hắn cũng hận chết ngươi rồi. Bất quá thú nhân đế quốc cũng không phải là địa phương để đùa giỡn. Góc truyện audio.com Không, ta cùng ngươi đi một chuyến, cái thân già khọm này đã lâu không được hoạt động, sắp tê liệt rồi. Không cần, bần đạo lên tiếng cự tuyệt, ta lo lắng đây là một cái liên hoàn kế, không chỉ có nhằm vào ta, có thể sau khi điều ta đi, bọn hắn còn muốn trực tiếp động thủ với Long Gia ta, sau khi đi trong nhà phải nhờ vào ngài chiếu cố. Mẫu thân đối với chuyện trên thương trường tuy rằng khôn khéo, nhưng mà trên phương diện chính trị minh tranh ám đấu vẫn là không chuyên. Còn về cha ta cũng khỏi cần nhắc đến, ông ấy còn không bằng mẫu thân của ta. Ha ha, được rồi, để ta giữ nhà, nhưng mà bên cạnh ngươi không có ai là không được a. Để thúc tổ ngươi đi một chuyến đi. Gia Gia ngẫm lại có đạo lý, liền cười tiến cử thúc tổ. Hắn càng không được, bần đạo hoàn toàn từ chối, cười nói, cái lão gia hỏa không biết xấu hổ kia, nếu lại lừa thêm một tiểu cô nương thú nhân trở về, ngài có thể không biết xấu hổ kêu là em dâu, nhưng ta tuyệt sẽ không gọi nãi nãi đâu. Ha ha, ta và Gia Gia cùng nhau phá lên cười, ta phải cho cái tên hỗn đản nhà ngươi một trận. Thúc tổ nổi giận gầm lên một tiếng liền từ trong góc ẩn thân chạy ra, một bàn tay liền giơ ra định vỗ vào đầu ta. Kỳ thật khi chúng ta nói chuyện được một nửa thì hắn đã tới rồi, hắn luôn luôn phụ trách công tác hộ vệ trong nhà, vừa rồi lúc tuần tra đến đây, nghe được Gia Gia đang cùng nói chuyện với ai đó, bèn lén lút lẩn vào, tuy rằng hắn là sát thủ đứng hàng nhất nhì trên đại lục, đáng tiếc vẫn là không qua mắt được ta và Gia Gia a. Mấy câu cuối cùng ta nói với Gia Gia chính là nói cho hắn nghe. Thấy hắn xông tới, bần đạo sớm có chuẩn bị há có thể đánh hắn đánh trúng a, liên tục bước mấy bước trốn đằng sau Gia Gia cười nói với thúc tổ. Ngài nguyên lai không phải là ưa thích mỹ nữ sao? Ta đã nói sai rồi sao? ta thích mỹ nữ, nhưng đối với đám thú nhân lông lá xồm xoàm thì không có hứng thú. Thúc tổ thấy đánh không được ta, hổn hển nói với Gia Gia. Đại ca, ngươi chẳng lẽ để yên cho tên tiểu tử này khi dễ trưởng bối là ta đây sao? Ngươi mà là trưởng bối, ta phi, Gia Gia vẻ mặt khinh thường nổi giận mắng. Ta nhớ rất rõ tiểu tử ngươi ngày đó như thế nào ở trước mặt hai tử phản bội ta. Khi dễ ngươi, đáng đời, cho ta được hả giận. Nói xong vươn năm ngón tay nhắc nhở hắn. À, chuyện đó, thúc tổ lập tức cứng họng, đành phải buồn bực nói. Lần đó là lỡ lời a đại ca. Thúi lắm, Gia Gia cả giận nói, coi ta là tiểu hài tử sao. Làm hại ta bị chị dâu ngươi cào cấu cho nửa người bầm tím, mẹ nó còn không cho phép ta dùng đấu khí hộ thể làm đau chết lão tử. Người tên hỗn đản này trốn ta trốn đến hiện tại, mãi ta còn chưa có cơ hội chút giận đây. Gia Gia nhớ tới liền sôi gan, dù sao cũng không có người ngoài, vì thế nhịn không được mà nói tục. Hắc hắc, thúc tổ nhìn thấy Gia Gia có chiều hướng bộc phát vội vàng nói. Ta còn phải đi tuần tra, các ngươi cứ trò chuyện tiếp, ta đi đây. Nói xong liền chạy biến, đọc truyện online tại truyện phun. Trở lại, Gia Gia lập tức kêu lên, cùng ngươi nói chính sự trước, ngươi bồi tiểu ngũ trở về ma thú chi xâm, hiện tại vừa vặn là thời điểm tốt cho ba tháng đạp thanh, đi chơi trong tiết thanh minh, bảo vệ tốt cho tiểu ngũ, sau khi trở về ta sẽ không truy cứu chuyện kia nữa. Đại ca, đó là ma thú chi xâm a, đi nơi đó đạp thanh, ngài là chê ta chết không đủ nhanh sao? Ta còn có thể trở về sao? Thúc tổ vẻ mặt đau khổ kêu lên. Gì, kỳ quái, lòng ra cũng xuất. Cốc truyện audio.com, sinh ra người nhát gan sao? Bần đạo giả vờ kinh ngạc nói. Gia Gia, ngài xác định hắn là đệ đệ ruột của ngài chứ? Thỉnh tướng không bằng kích tướng, hắc hắc, bên người có thúc tổ đi theo ta sẽ càng thêm yên tâm. Ta xem cũng giống lắm, ngay cả hài tử mười mấy tuổi so với hắn gan còn lớn hơn, ai, thật sự là sỉ nhục của Long Gia ta à? Gia Gia rất phối hợp khinh thường nói, đi thì đi, ta đi còn không được sao, thúc tổ bị chúng ta người sướng người họa làm cho không có biện pháp, bi phẫn nói. Ta sớm muộn gì cũng sẽ chết trên tay hai tên gia hỏa âm hiểm các ngươi. Cách chương.